Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, đệ 961 trang. Khổng lồ không gian lăng quang tháp đột phá ánh lửa. Tùy nó phóng thích huy năng khi tất có này cường giả tùy ý thao tác không gian, có lẽ người nọ chỉ là ngón tay hoa thiết. Tính cả ngọn lửa quang hoàn ở bên trong không gian đã bị toàn bộ thiết khối. Thiết khối thời điểm, quan chỉ huy liền ý thức được chính mình đối ngọn lửa quang hoàn khống chế biến mất, đáng chết. Người này không chỉ là không gian lăng quang áo sư, đối không gian phỏng đoán nắm giữ đã tới rồi độ cao thao tác cảnh giới, một cái khối vuông cắt liền. Bao gồm đồng thời đối không gian mật độ, vật chất không gian lưu cùng với không gian đa chiều chờ mấy cái phỏng đoán vận dụng, hảo cường. Thật lớn hình lập phương đất bằng dịch chuyển đến kinh nghi quan chỉ huy bên này. Thả đồng thời, không trung rớt xuống một đạo chùm tia sáng, cường đại vô cùng thuần túy quang minh lực lượng. Dừng ở bao vây quan chỉ huy không gian khối vuông thượng, một viên. Quang cộng không gian cộng ngọn lửa, quan chỉ huy cũng coi như là trung tướng bên trong bình quân trình độ. Hơn 40 vạn tồn tại, tầm mắt vẫn phải có. Nhưng nhìn đến công kích như vậy phương thức, vẫn là sửng sốt một chút. Nhưng phát hiện vô pháp thoát ly cái này khối vuông sau. Thân thể đã bản năng dựng nên mạnh nhất phòng ngự, đồng thời. Hắn thấy được không gian khối vuông thượng có từng điều không gian lưu leo lên hình thành đồ. Đằng, đây là, nếu là có nghiên cứu viên bối cảnh, hoặc là cái này quan chỉ huy tri thức hệ thống càng thiên hướng với nguyên tố cơ sở học cùng luyện. Kim phương trình ngành học, hắn hẳn là sẽ nhận thấy được nó tồn tại ý nghĩa cái gì, oanh. Không gian khối vuông cấp tốc thu nhỏ lại, ba loại nguyên tố ở đồ đằng khống chế hạ. Trực tiếp sinh ra không gian chợt gia tăng mãnh liệt sức chịu nén. Quang cùng hỏa nguyên tố thuộc tính hóa hợp tụ biến, kia nổ mạnh hiệu quả. Oanh, quan chỉ huy bị khủng bố nổ mạnh nuốt hết. Nhưng trong phi thuyền phù xuyên lại bởi vì thao tác không gian khối vuông thấy được đối phương. Xuất động sở hữu phòng ngự sau hiển lộ cánh, thứ gì? Tinh linh cánh, máy móc tộc chiến hạm bay ra quan chỉ huy vì cái gì là tinh linh tộc? Thật tốt quá, hảo cường, làm tốt lắm, tấc đầu thanh niên vui mừng quá đỗi. Không được ca ngợi Phù Xuyên, lại không biết giờ phút này Phù Xuyên kinh ngạc dưới. Đã minh bạch chính mình trước đây phán đoán sai lầm, đuổi giết mới có thể không phải máy móc tộc, mà là tinh linh tộc, nàng hiện tại là cùng tinh linh tộc đánh thượng hơn nữa, làm không tốt ở nàng. Bên cạnh thanh niên này vẫn là máy móc tộc vương tử, muốn chết à. Hơn nữa nàng còn khả năng trọng thương tinh linh tộc quan chỉ huy. Nàng tỉnh ngộ lại đây sau. Lập tức khống chế nổ mạnh trình độ. Thanh niên thấy được. Sửng sốt. Nhưng còn không có phản ứng lại đây. Tức khắc trước mắt tối sầm. Hôn mê trước liền một ý niệm hắn vì cái gì đánh ta. Nhưng mà dù vậy. Ở chiến hạm bên kia xem ra. Bọn họ quan chỉ huy giống như cũng bị giết. Công. Rất nhiều chiến hạm công kích toàn thể nhắm chuẩn Phù Xuyên bên này, từ từ. Chiến hạm bên này trên màn hình có thể thấy được đối phương phi thuyền mở ra. Bay ra một cái cao gầy nam tử tới. Người này bay ra khi, một tay để lôi kéo một cái khác thanh niên cổ áo, hiểu lầm. Này hết thảy đều là hiểu lầm. Ta không biết các ngươi mới là tinh linh tộc, mà hắn là máy móc tộc. Ta cũng là tinh linh, bán tinh linh. Hơn nữa ta có thể trốn. Ta không trốn. Thuyết minh ta quang minh lỗi lạc. Phù Xuyên chủ động giải thích cấp đối phương nghe. Còn riêng lộ ra chính mình tinh linh lỗ tai. Chiến hạm bên kia tinh linh tộc. Ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ bên này còn ở làm phán đoán. Bỗng nhiên. Phù Xuyên cảm ứng được cái gì? Đi mau. Áo âm đại tướng tới. Phù Xuyên nhắc nhở thời điểm đang muốn túm trong tay áo âm thanh niên trốn. Mấy ở nàng mới vừa nói xong, phương xa truyền đến thật lớn sóng âm, áo âm đại tướng còn ở nơi xa, hắn mới là áo âm thanh niên phía trước nói chân chính viện binh. Này hiển nhiên thấy được Phù Xuyên, phản bội cùng tinh linh thân phận. Tỏa định nàng, này sóng âm tựa hải dương sóng thần, từ 20 cây em ngoại không gian hình thành mặt bằng vận tốc âm thanh tiêu bắn. Chờ Phù Xuyên nhận thấy được thời điểm, nó đã tới. Oanh! Một đám chiến hạm bị quần thể tạc nứt, một mảnh tinh linh tướng lãnh bay ra tới, một tảng lớn tuấn nam mỹ nữ, xinh đẹp cánh chim, nhưng giờ phút này đều thần sắc ngưng trọng. Mà nhất thảm chính là Phù Xuyên, nó là âm công chủ yếu mục tiêu, nhưng là may mắn chính là nàng thuấn di. Oanh! Sóng âm chiều lãng thổi quét mà qua, không gian đều bị sóng âm phá hủy thành vô số rậm rạp không gian bột phấn. Lộ ra không gian vách tường mặt sau một tầng di độ đường hầm, Phù Xuyên khó khăn lắm thuấn di đến 20 mét có hơn. Đảo không phải nàng không nghĩ chạy xa, mà là nàng bị đối phương áo âm đại tướng tỏa định, phàm là đối phương không phải cách khá xa, nàng đều trốn không thoát. Vừa mới kia một chút, đối phương hiển nhiên tới đệ nhị hạ, hơn nữa đang ở nhanh chóng tiếp cận bên này, đệ nhị hạ uy lực sẽ càng cường. Phù Xuyên là sợ đại tướng, nhưng loại này rõ ràng có khoảng cách đại tướng, nàng còn không đến mức quá sợ hãi, vì thế quyết đoán lấy tay ấn ở không gian, người còn không có tới. Nơi này không gian còn không phải do ngươi làm chủ. Tỏa định bị nàng dùng linh hồn phân liệt ký túc trực tiếp ném xuống. Sau đó bàn tay nhấn một cái, dầm. 500 mễ đường kính không gian giống như biến thành một cái thủy thể ao hồ. Nàng bị nuốt hết trong đó. Tất cả mọi người bị nuốt hết. Ở dao động không gian, nàng như là như cá gặp nước yêu linh. Trong khoảnh khắc biến mất, nàng biến mất nháy mắt. Giây tiếp theo, không gian giải thể. Một người cao lớn cường tráng áo âm đại tướng thoáng hiện ở Phù Xuyên biến mất địa phương. Mà cái này mê huyễn không gian ao hồ cũng khôi phục nguyên dạng, hắn nheo lại mắt. Không màng ở đây mặt khác tinh linh. Trực tiếp ngón tay một câu. Đầu ngón tay máy móc lưu quang xuyên qua không gian. Lôi kéo thả cảm ứng. Xoát! Hắn lần thứ hai biến mất, hắn thông qua áo âm thanh niên thân thể lôi kéo trực tiếp truy kích tới. Rồi một chỗ, xoát! Đại tướng buông xuống, một quyền oanh hạ, cái này bình nguyên rừng rậm bị một quyền san bằng hơn phân nửa. Nhưng đại tướng bỗng nhiên nhíu mày, bắt giữ tới rồi san bằng khu vực hắn sở câu lấy lôi kéo tuyến là một cái nhà mình tộc nhân ngón. Tay, hỗn trướng, hắn lập tức lại lần nữa lôi kéo, nhưng vì càng ưu tú, hắn thượng nâng lòng bàn tay, trước phóng thích một quả bạch tuộc lớn nhỏ vật chất, hưu. Nó phóng xuất ra đi, giống như phi tặc, hết chương.